Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, thương giai điệu. Nhịp điệu, 33, tại tiến nhập nơi này lúc trước, Tả Nghị bất kể như thế nào cũng nghĩ không ra, ác mộng không gian dĩ nhiên là Thâm Uyên, còn chưa chân chính thành hình Thâm Uyên. Tuy như thế, phát hiện này cũng làm cho ý chí kiên cố Tả Nghị chấn kinh. Đa nguyên đại vũ trụ vị diện hàng tỷ, thế giới ức hàng tỷ, nhưng phàm là có linh thế giới, tất nhiên hội đản sinh Thâm Uyên. Có ánh sáng rõ ràng tất có hắc ám, có thiện lương tất có tà ác. Thế giới sinh linh đã có tốt đẹp phẩm đức, đồng dạng cũng tồn tại mặt trái ác niệm cùng dục vọng, tham lam, ghen ghét, sợ hãi, dâm tà, cừu hận, phẫn nộ, ăn uống quá độ, ngạo mạn, lười biếng, trí tuệ tinh linh số lượng càng nhiều, những cái này ác dục vọng sản sinh số lượng thì càng nhiều. Thâm Uyên bởi vậy mà sản sinh, lúc mới bắt đầu sau, Thâm Uyên giống như là nhân thể sinh trưởng khối u, phụ thuộc vào chủ thế giới mà tồn tại. Nhưng trừ phi thế giới sinh linh vĩnh viễn không có ác dục vọng, bằng không nó là vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu vong. Dưới tình huống bình thường, Thâm Uyên hấp thu đến đầy đủ ác dục vọng liền vì trở thành làm chủ thế giới mặt khác một mặt. Đương chủ thế giới sinh linh trong lúc vô tình bên trong thông qua vết nứt không gian tiến nhập đến Thâm Uyên, liền sẽ bị ma hóa sa đọa, ác ma chủng tộc bởi vậy đản sinh. Tại trong vực sâu sinh sôi nảy nở tăng cường, cuối cùng trở thành chủ thế giới lớn nhất uy hiếp. Asaet thế giới cao tới 7 duy, cường đại kỵ sĩ cùng vu sư nhóm liên thủ trước chinh phục tất cả chủ thế giới. Lại chinh phục ngàn vạn vị diện, thế nhưng cầm Thâm Uyên không có bất kỳ biện pháp nào. Tối đa chỉ có thể ngăn chặn Thâm Uyên ác ma đối với mặt đất xâm lấn, mà vô pháp phá hủy Thâm Uyên, bởi vì là gốc rễ phá hủy không, trừ phi mỗi người đều đứng ở thiện lương trận doanh các loại, mà còn có là tuyệt đối thiện lương, kia lại làm sao có thể. Bất đồng thế giới Thâm Uyên có bất đồng danh tự, Ma Uyên, Tội Uyên, Địa Phủ, Âm Phủ, kia bản chất hoàn toàn tương đồng. Làm tình thế giới đản sinh Thâm Uyên là lại bình thường bất quá sự tình. Không có Thâm Uyên mới là bất khả tư nghị sự tình. Nhưng Tả Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, trong mạng lưới lại kết nối lấy chưa thành hình Thâm Uyên, cũng đem coi như siêu phàm giả sân thí luyện. Tả Nghị thật muốn hô lớn một câu, ngoạn tao, kinh người như thế thủ bút tuyệt đối không phải là chủ thế giới siêu phàm giả có khả năng hoàn thành. Bao gồm trong mạng lưới xây dựng, phía sau màn chân chính đại năng là ai căn bản không cần suy đoán. Đến lúc này, Tả Nghị cuối cùng triệt để hiểu được, thế giới ý thức hãm vào ngủ say chân tướng, tuyệt không phải là bởi vì giải quyết thế giới xâm lấn nguy cơ tiêu hao quá nhiều bổn nguyên duyên. Cớ, thế giới ý thức bổn nguyên trước đó liền tiêu hao quá độ. Tả Nghị biết thế giới ý thức làm như vậy mục đích, thần là đang mượn trợ chủ thế giới siêu phàm giả lực lượng tới suy yếu Thâm Uyên, kéo dài Thâm Uyên thành hình thời gian, đồng thời cũng nhờ vào Thâm Uyên tới ma luyện siêu phàm giả, để cho siêu phàm giả đạt được nhanh chóng phát triển. Nhưng làm như vậy, đối với thế giới ý thức mà nói cũng không phải chuyện tốt, này dính đến đa nguyên vũ trụ căn bản pháp tắc. Trừ phi thần có bất đắc dĩ lý do, hoặc là gặp phải to lớn uy hiếp. Tiếc nuối là, hiện ở thế giới ý thức đã hãm vào ngủ say, Tả Nghị vô pháp đem thần bước ra hỏi đến cùng, cho nên còn phải theo dựa vào chính mình tìm đến cuối cùng đáp án. Thật có ý tứ, bành, Tả Nghị đột nhiên huy xuất nắm tay phải, đánh trúng một đầu trước mặt phi nhào đầu về phía trước ác mộng thú. Từ bốn phương tám hướng đưa hắn đoàn đoàn bao vây ở ác mộng quái dị đã nhịn không được. Chúng gầm thét gào thét muốn cắn nuốt sạch trước mắt, mỹ vị. một đôi màu đỏ tươi, hai con ngươi trong bóng đêm lóe tàn bạo tham lam hào quang. Những cái này ác mộng quái dị kỳ thật chính là tham lam, ghen ghét, sợ hãi, dâm tà, cừu hận, phẫn nộ, ăn uống quá độ, ngạo mạn, lười biếng, ác niệm chiếc hóa. Bất kỳ tiến nhập ác mộng không gian siêu phàm giả tinh thần ý thức đối với chúng mà nói đều là quân lương. Căn cứ ác niệm ngưng tụ trình độ, chúng chiếc hóa ra bất đồng quái vật, không thuộc mình, cùng dị loại, loại người. Vây quanh tả nghị ác mộng thú chính là ác mộng quái vật trong một loại. Đầu sói báo thân hổ trào, am hiểu nhất cùng vây công, lạch gạch, bị tả nghị nắm tay đánh trúng, ác mộng thú bay ngược lấy ngã xuống đất. Nhưng chợt lại nhanh chóng đứng lên. Tả nghị không có nửa điểm giật mình, hắn cùng cái khác siêu phàm giả đồng dạng, tiến nhập ác mộng không gian là tinh thần ý thức mà không phải chân thân. Vốn có cường hãn lực lượng tự nhiên mang không đi vào. Cứng như vậy đụng cứng rắn vật lộn tổn thương hiệu quả là thấp nhất. Nhưng tả nghị vẻn vẹn chỉ là kiểm tra một chút mà thôi. Đường càng nhiều ác mộng thú mãnh liệt nhào đầu về phía trước thời điểm, hắn nắm chặt song quyền trong chớp mắt giấy lên hừng hực liệt diễm. Sáng ngời ánh lửa nháy mắt chiếu sáng xung quanh đại phiến không gian. Đây là dùng lực lượng tinh thần chiếc hóa ra liệt diễm đấu khí. Bành, bành, bành, ba đầu ác mộng thú gần như đồng thời bị tả nghị nắm tay đánh trúng. Nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không có vừa rồi vị kia đồng bạn may mắn như vậy. Bị tả nghị ngưng tụ tại trên nắm tay liệt diễm đấu khí hung hăng địa rót vào trong cơ thể. Trong chớp mắt muốn nổ tung lên, ba đầu hung hãn ác mộng thú hôi phi yên diệt. Nhưng các đồng bạn tử vong cũng không có hù sợ khác ác mộng thú. Chúng phát ra phẫn nộ gào thét, từ khác nhau phương hướng đối với tả nghị triển khai vây công. Mở ra răng nanh bắn ra lợi chảo, hướng phía hắn cổ họng, ngực bụng, phía sau lưng cùng tứ chi cắn xé. Tả nghị dáng sừng sững không sợ, huy động song quyền tương lai phạm sở hữu ác mộng thú nhất nhất đánh giết. Hắn đã từng đối mặt trăm vạn ác ma quân đoàn mà không sợ xác, như thế nào lại sợ hãi nhỏ như vậy tiểu trận chiến. Bành, bành, bành, bành, tất cả ác mộng thú bị lăng không đánh bại. Phảng phất giống như là từng khỏa bị điểm đốt bạo tạc. Vây quanh tả nghị trong bóng đêm liên tiếp địa thả ra bao quanh ánh lửa. Không có bất kỳ một đầu ác mộng thú có thể tiếp nhận được tả nghị liệt diễm thiết quyền. Lúc này nếu có thiên hoàng võ đạo quán đệ tử ở bên cạnh quan sát, vậy hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, tả nghị sử dụng rõ ràng là hoàng võ quyền thuật động tác chiêu số. Đơn giản, thực dụng, cường hãn, 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, đường tả nghị liên tục đánh giết ác mộng thú số lượng vượt qua 50. Còn thừa những cái kia ác mộng thú bắt đầu sợ hãi cùng sợ hãi. Chúng ý thức được tả nghị căn bản không phải chính mình đủ khả năng chiến thắng. Vì vậy nhao nhao nức nở tứ tán chạy thục mạng, trong nháy mắt tiêu thất tại mênh mông trong hắc ám. Tả nghị không có truy sát, hắn sờ sờ cái cằm, cảm giác như vậy sát lục hiệu suất có phần thấp, hơn nữa giết chết ác mộng thú một cọng lông cũng không có tuôn ra. Ác mộng thú là có thể rơi xuống ác mộng châu, tả nghị không biết ác mộng quái dị tỷ lệ rơi đồ là bao nhiêu, nhưng đổi lại phương thức chiến đấu cũng không tệ. Hắn đưa tay phải ra dừng ở lòng bàn tay, tâm niệm vừa động. Một con dao găm vô thanh vô tức địa tại trên lòng bàn tay cứ thế hiện ra. Siêu phàm giả ở bên trong chẳng những có thể lấy chiếc hóa ra năng lực hoặc là kỹ năng, còn có thể chiếc hóa ra vũ khí trang bị hoặc là cái khác trong hiện thực vật phẩm. Điều kiện tiên quyết là đối với muốn chiếc hóa vật phẩm cực kỳ rõ ràng. Ví dụ như muốn chiếc hóa một thanh kiếm, vậy nhất định phải rõ ràng thanh kiếm này dài ngắn nhỏ, trọng lượng tài liệu, đặc tính đặc điểm, tốt nhất là thường xuyên sử dụng, càng quen tất chiếc hóa xác suất thành công càng cao. Trên lý luận chiếc hóa ra một trận máy bay chiến đấu đều là có thể. Nhưng đầu tiên có quen thuộc này khung máy bay chiến đấu sở hữu bộ phận. Mặt khác lực lượng tinh thần có thể chống đỡ nổi như thế phức tạp chiếc hóa. Trên thực tế tuyệt đại đa số siêu phàm giả liền một trận mô hình máy bay cũng không thể chiếc hóa ra. Mọi người phổ biến lựa chọn là tại hạ đô bên trong mua sắm vũ khí cùng đồ phòng ngự, mà không phải phí sức cố sức tinh thần chiếc hóa. Hơn nữa chiếc hóa ra tới vũ khí cùng đồ phòng ngự là cần tiêu hao lực lượng tinh thần tới duy trì. Một khi hao hết lực lượng tinh thần hoặc là ló cao, vậy hội triệt để biến mất. Không có mấy người hội làm như vậy hết sức không lấy sự tình tốt. Có như vậy tinh thần tới chiếc hóa siêu phàm năng lực thật tốt à. Nhưng Tả Nghị là ngoại lệ. Hắn lực lượng tinh thần đầy đủ cường đại. Hơn nữa còn là một vị truyền kỳ đại tượng sư. Chiếc hóa vũ khí thật không muốn quá đơn giản. Chỉ là Tả Nghị nghĩ muốn khiêu chiến điểm độ khó. Ánh mắt của hắn nhìn hướng tiền phương. Sải bước địa hướng phía hắc ám đi đến. Phía trước xuất hiện một mảnh to lớn phế tích. Nó hẳn là một tòa đã từng phồn hoa thành thị. Hiện giờ chỉ còn lại đại lượng đổ nát thê lương. Hoang vu, tĩnh mịch, thê lãnh. Nhưng tại Tả Nghị linh cảm giác, này mảnh trong phế tích cất giấu vô số ác mộng quái gì. Chúng ngủ đông, ở ẩn tại trong phế tích, cùng chờ đợi con mồi xuất hiện. Hiện tại, Tả Nghị, răng rác. Dưới chân hắn dày dẫm toái một khỏa mục nát đầu lâu cốt. Nhất thời phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái thanh âm này phảng phất như là tín hiệu. Tất cả lớn nhỏ ẩn núp người lập tức từ ẩn thân địa phương hoặc tháo chạy hoặc bay ra ngoài. Gào thét gia nhập trận này vây săn thịnh yến. Lúc này mới đủ lực nha. Tả Nghị lộ ra nụ cười. Hắn lấy tay hư bát. Tay trái kéo ra một bả lôi rõ ràng bữa M870. Tay phải bắt lấy M460XVA súng lục ổ quay. Hỏa điểu cùng ngân dực. Tả Nghị đồng thời chiếc hóa ra chính mình hai thanh vũ khí mới. Nhưng cùng trong hiện thực xô xun cùng súng lục hơi có bất đồng. Này hai món vũ khí là không có vân tay phân biệt hệ thống. Bởi vì Tả Nghị vô pháp chiếc hóa. Cùng chiếc hóa không ra chính mình không gian chỉ hoàn đạo lý là đồng dạng. Bất quá này không chút nào ảnh hưởng hai món vũ khí sử dụng. Trên thân thương điêu khắc phù văn như cũ rõ ràng có thể phân biệt. Tả Nghị cũng chiếc hóa không ra vừa giáp xong viên đạn. Bởi vì hắn văn thơ đối ngẫu đạn rõ ràng muốn xa xa ít hơn so với hai cây súng giới. Này đồng dạng cũng không quan hệ. Hắn có thể chính mình chế tác viên đạn. Sau một khắc, từng miếng từ hỏa diễm đấu khí ngưng kết thành viên đạn tại đạn thương trong hiện ra rõ ràng. Phanh, Tả Nghị nhắm ngay một đầu vừa mới nhào đầu về phía trước quái vật bóp súng lục cò súng. Một quả hỏa diễm viên đạn bỗng dưng thoát nòng súng. Trong chớp mắt xuyên qua này đầu ác mộng quái vật thân thể. Tại đem nó bạo thành cho bụi đồng thời. Hỏa diễm viên đạn tiếp tục hướng trước bay ra, đánh trúng đệ nhị đầu, đệ tam đầu quái vật. Bảo, khen, Tả Nghị giơ tay đem lôi rõ ràng bữa M870 treo tại chính mình trên bờ vai. Phải tay nắm lấy M460 tiếp tục luôn không ngừng nổ súng. Không xuất tay trái đánh cho búng tay. Phanh, phanh, phanh, ba. Lúc này hẳn có BGM. Turn it up, save your soul cause you've been sinning in the city you know too many trouble son. The cell of God, you losing control, you rely a drug to me a luxury me suck around go. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, cùng với sục sôi tiếng âm nhạc. Tả Nghị tại phế tích giữa bước chậm mà đi. Hỏa điểu cùng ngân dực trong tay hắn không ngừng mà luân chuyển hoán đổi. Phun ra lên hỏa diễm cùng quang minh, đem sở hữu đột kích ác mộng quái dị toàn bộ đánh giết. Bất luận những cái này ác mộng quái dị có được lấy cái dạng gì quỷ dị năng lực. Bất luận chúng là mạnh mẽ là yếu. Chỉ cần bị Tả Nghị họng súng khóa chặt. Kết quả kia không có bất kỳ khác nhau. Từng đoàn ánh lửa tại hắc ám phế tích bên trong tách ra nở rộ. Ác mộng nhóm tại kêu rên. Cộng đồng soạn nhạc xuất thuộc về thương giai điệu, nhịp điệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.